mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, thứ 390 nhị chương dưới đất nơi giao dịch. Ta nghĩ chính mình thiết kế nhất kiện thời trang. Các ngươi chờ ta một chút, Ninh Tiểu Mỹ không thích ở đây thời trang. Bởi vì không có một việc là thích hợp của nàng, bỗng nhiên nghĩ đến có thể chính mình thiết kế, liền tiến vào cửa hàng phía sau một phòng thay đồ chung đi. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, Tịnh không nói thêm gì. Một lát sau, Ninh Tiểu Mỹ ôm bảo bảo theo phòng thay đồ chung đi ra. Chỉ thấy của nàng trang phục đã đại biến, mới vừa gia nhập đến này giả thuyết giờ quốc tế, trên người ngầm thừa nhận chính là nhất kiện màu trắng y phục. Rất đơn điệu, vừa nhìn cũng biết là vừa mới tiến vào nơi này. Mà bây giờ, nàng trên người mặc chính là nhất kiện Trung Quốc cổ đại Hán đại phục sức. Tên gọi tắt Hán phục, chỉ thấy nàng một thân áo mũ chỉnh tề, đầu bàn vân eo nhỏ nhắn động nhân bộ dáng. Trong lòng bảo bảo cũng ôm lên cổ trang, rất là đột hiển khác loại, cùng hoàn cảnh chung quanh có vẻ không hợp nhau, nhưng lại có cái loại đó cổ điển Mỹ. Hoa! Tiểu Mỹ, y phục của ngươi thật là đẹp mắt. Kỳ Lôi há hốc miệng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phục sức, cùng tinh tế chung các tộc phục sức có khác nhau rất lớn. Tức không phải tục tàn, cũng không phải hiện đại lưu hành tinh giản trang phục, mà là một loại nói không nên lời khác Mỹ. Dù sao nhìn rất thoải mái, đích xác rất đẹp, đây là Ninh Tiểu Mỹ cố hương phục sức sao? Hảo đặc biệt tình yêu cũng nhìn qua đây. Trong giọng nói che kỳ không được hâm mộ, lại là một ngữ nói ra này trang phục lai lịch, Khải học trường mấy người cũng là trước mắt sáng ngời, cảm thấy mới lạ không ngớt, mấy người vây quanh qua đây, ở Ninh Tiểu Mỹ xung quanh phát ra lời bình, Ninh Tiểu Mỹ cũng là thường thử một chút, không ngờ thực sự thành công, ngay vừa mới làm ra bộ y phục này lúc, hệ thống nhận định nàng là bộ y phục này nhà thiết kế. Thừa nhận của nàng độc quyền, nói cách khác, bộ y phục này chỉ có nàng mới có thể chế làm ra đến bán. Đừng coi như là phỏng chế ra, cũng vô dụng, đương nhiên, dù sao chỉ là giả thuyết gì đó, chỉ có thể ở đây mặc một chút, đi ra bên ngoài hậu, đối mặt thực tế tàn khốc, kia có tâm tư trang này đó chỉ có trang sức tác dụng y phục. Nhà này điếm lão bản rõ ràng không ở. Chỉ có một quang não ở trước cửa kiếm khách, mà muốn mua này đó y phục cũng thập phần phương tiện. Trực tiếp ném vào hệ thống bọc chung, mà hệ thống sẽ tự động đem tiền khấu dụng, chuyển nhập đến nhà này điếm chủ tài khoản chung. Có thể nói thập phần nhân tính hóa, mua thời trang hậu, mấy người mặc tân thời trang đến một chỗ trường đua xe. Chỉ thấy đây là thật lớn sân bãi, xung quanh tràn đầy ủng hộ bóng người. Mà là sân bãi trung ương, thì lại là mấy trăm cỗ chạy như bay ở thi đấu. Này đó chạy như bay đều là trải qua cải trang, tạo hình kỳ lạ, trình yếu chính là tốc độ phi hành càng thêm, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Này đó đua xe thi đấu cũng không chỉ là khô khan so với tốc độ, còn muốn so với một ít những thứ khác đông tây, tỉ như lực phá hoại, chỉ có không từ thủ đoạn nào. Vọt tới điểm cuối chạy như bay, mới có thể thắng được, quang so với tốc độ, này đó chạy như bay tất cả đều là cải trang hóa. Kia một chiếc tốc độ không vui, bởi vậy, thi đấu tràng thượng khó tránh khỏi sẽ không phát sinh va chạm sự cố. So với chính là ai hơn ngạnh, hai cỗ chạy như bay chạm vào nhau, trên không trung nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, linh kiện càng phi được khắp nơi đều là. Có một chút giã ở năng lượng quang cháo thượng, bị cản xuống, cũng không có đả thương đi ra bên ngoài người xem, bên trong điều khiển nhân viên càng song song thăng khai, trên không trung biến mất không thấy. Tử, đây chỉ là giả thuyết thế giới, ở đây tử vong hậu cũng sẽ không thực sự chết đi. Sẽ ở địa điểm chỉ định sống lại cùng chơi trò chơi có chút tương tự. Chỉ là càng thêm chân thực mà thôi. Liên tử vong cảm giác đau cũng sẽ rõ ràng cảm nhận được. Cho nên không ai muốn chết, thi đấu vẫn còn tiếp tục, vì thỏa mãn người xem, này đó chạy như bay tốc độ sẽ không vượt lên trước tốc độ ánh sáng. Ở người xem thị lực thừa thụ phạm vi loại, nếu như lấy tốc độ ánh sáng đến thi đấu, cuộc tranh tài này sợ là trong nháy mắt liền kết thúc. Đâu còn sẽ có người nhìn, Ninh Tiểu Mỹ cũng thấy thân mật, giống như vậy thi đấu sự, nàng còn là đệ nhất thấy xem, trước đây chỉ vội vàng tu luyện, tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều chuyện đùa vật, hiện tại đến là có thể bù đắp một chút trước đây tiếc nuối cuối cùng. Nguyên bản mấy trăm cỗ chạy như bay thi đấu, chỉ có 20 cỗ còn ở giữa sân, cuối cùng bị một chiếc tổn hại nghiêm trọng chạy như bay đoạt được quán quân. Chúng ta đi hạ thị trường giao dịch đi, nghe nói gần đây có đồng học ở nơi đó đào tới không ít thứ tốt mắt thấy chạy như bay thi đấu kết. Thúc, người chung quanh dần dần rời đi, tình yêu bỗng nhiên đề nghị, ta vừa lúc biết một cái giao dịch thị trường tọa độ. Chỗ đó còn có phòng đấu giá, chúng ta cùng đi nhìn nhìn đi, Khải học trường mở ra tọa độ. Đem mọi người truyền tống quá khứ, giả thuyết thế giới chính là điểm này phương tiện, mặc dù thế giới này quảng đại vô biên, nhưng nghĩ muốn đi đâu cũng thập phần phương tiện, muốn đi nơi nào, chỉ chớp mắt công phu đã đến, xuất hiện lần nữa lúc, mấy người bọn họ thình lình xuất hiện ở phiến thật lớn thị trường giao dịch. Chỉ thấy nơi này có rất nhiều cửa hàng, muốn mua gì cũng có thể ở đây mua được. Ninh Tiểu Mỹ ngắm nhìn bốn phía, liền nhìn thấy vũ khí điếm hộ giáp điếm cùng với tễ thuốc điếm. Muốn mua gì đông tây đô rất phương tiện, bất quá chân chính thứ tốt lại không ở đây, mà là ẩn núp trong bóng tối hiểu rõ dưới đất giao dịch nơi. Này đó dưới đất giao dịch nơi bán cũng không là cửa hàng lý bán những thứ ấy đại lục hóa, mà là chân chính bảo vật, nếu không cũng sẽ không bí mật bán ra. Trong đó rất có bị liệt vào cấm phẩm thương phẩm ni này đó cấm phẩm thông thường nhiều là một. Ít tễ thuốc, có tăng cường thực lực, có đột phá cảnh giới. Không phải trường hợp cá biệt, nhưng có thể bị liệt vào cấm phẩm tễ thuốc thông thường đều là những thuốc kê hiệu mãnh liệt. Thả có nghiêm trọng hậu quý chứng tễ thuốc. Uống loại này tễ thuốc đề thăng đi lên đích thực lực thường thường mang theo cực đại tai họa ngầm. Nói không chừng ở đột phá đương lúc, liền trước bạo thể mà chết. Mặc dù như thế, rất nhiều không chịu nổi hấp dẫn người như cũ đang âm thầm mua như vậy cấm phẩm tễ thuốc. Mà làm nắm giữ này giả thuyết thế giới thần ánh sáng não lại là không có ngăn cản như vậy giao dịch. Nó mỗi ngày giải toán gì đó rất nhiều. Căn bản cố không đến như vậy, việc nhỏ, bởi vậy. Những thứ ấy dưới đất giao dịch nơi vẫn trường thịnh bất suy. Trừ này đó cấm phẩm ngoại, này đó dưới đất nơi giao dịch bán cái khác thương phẩm cũng là không sai. Ninh Tiểu Mỹ chờ người đi qua từng cái nhai đạo, đi vào tới một hắc ám cái hẻm nhỏ chung, tiến vào người nơi này rất ít, hơn nữa đô đi được rất gấp, như là sợ bị người phát hiện tựa như. Chúng ta nhất định phải đi chỗ đó một chút dưới đất nơi giao dịch sao? Mặc dù đông tây không sai, nhưng nếu như bị học viện biết, chúng ta sẽ bị nghiêm trị kỳ lôi có chút lo lắng. Không dám chọc chuyện phiền toái như vậy tình, trường học bình thường sẽ không bởi vì việc nhỏ đối với bọn họ những học viên này làm ra trừng phạt. Nếu trừng phạt, đều là cực nghiêm nặng, sợ cái gì, tới nơi này chỉ có chúng ta mấy người. Chỉ cần chúng ta giữ kín như bưng, bất đem chuyện này nói ra, cũng sẽ không ai biết có người nói đạo. Không sai, chỉ cần chúng ta bảo thủ bí mật, học viện cao tầng như thế nào sẽ biết, tin tưởng mọi người vì mình suy nghĩ, cũng sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Khải học trường mỉm cười nhìn mọi người liếc mắt một cái. Mặc dù đang cười, trong mắt lại là có hàn ý hiển lộ ra đến, lấy thực lực của hắn cùng địa vị. Dù cho bị học viện phát hiện, bị trừng phạt cũng sẽ không quá nặng, nhưng mật báo người kia, đã có thể không tốt như vậy qua. Ninh Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày, nhìn thấy trước mặt mấy người thận trọng như thế bộ dáng. Biết đất này hạ nơi giao dịch khẳng định bất là cái gì hảo nơi đi. Làm hơn phân nửa là một chút chuyện vi pháp, trong lòng bỗng nhiên có chút hối hận, không muốn đi, liền trong lòng nàng do dự thời gian. Mấy người đã đi tới một u ám cửa, trước cửa đứng cái hơn một thước cao thấp bé nam tử. Kỳ toàn thân bao phủ ở hắc bào chung, nhìn không ra ra sao khuôn mặt, bởi vì là giả thuyết thế giới. Vì phòng ngừa lừa gạt sự kiện xuất hiện, sở hữu tiến vào người nơi này đều là lấy nguyên bản diện mạo xuất hiện. Không muốn làm cho người khác nhìn thấy tự thân chân thật dung mạo, thì có thể dùng như vậy hắc bào hoặc cái khác che vật che khuất thân thể. Mấy vị mời vào, hắc bào trung thấp bé nam tử phát ra âm thanh, rất khàn khàn, làm cho người ta nghe rất không thoải mái. Khải học trường gật gật đầu, đương trước đi vào, những người khác không do dự, cũng theo tiến vào tới trong đó. Mấy người vẫn có chút cẩn thận theo không gian trang bị chung lấy ra mặt nạ. Mang ở trên mặt, kỳ thực cũng không có gì phải sợ. Nơi này là giả thuyết thế giới. Dù cho thật gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ không thực sự chết đi. Sợ chỉ là ở bên trong gặp được người quen, bị nhận ra mà thôi. Ở đây mặt cũng không phải là tưởng tượng chung vậy hắc ám, mà là một tòa thật lớn dưới đất nơi, cùng loại sòng bạc một loại địa phương. Các loại vui đùa gì đó ở đây đâu có thể tìm được. Trừ tới nơi này đánh bạc vui đùa người ngoài, bên cạnh còn có yên tĩnh hơn sử cung người giao dịch địa phương. Này bụi cây xà huyền hoa ta muốn, người nói cái giới đi, khách nhân hảo nhãn lực. Này xà huyền hoa có 200 năm niên đại, dược hiệu rất mạnh, chỉ cần 500 nguyên lực tinh thạch than chủ là một gầy gò có lân sinh vật. Có lục con mắt trâu. Lóe ra gian thương đặc hữu tinh quang. Cái gì, mắc như vậy, bình thường xà huyền hoa mới chỉ muốn 200 khối nguyên lực tinh thạch. Người này bụi cây dù cho năm cao điểm, cũng quý không được còn nhiều gấp đôi. Ta từ bỏ, khách nhân kia bộ mặt tức giận, thả tay xuống chung xà huyền hoa, liền phải ly khai, thỉnh chậm, khách nhân nếu như thật nói muốn, ta tiện nghi một điểm, coi như ngươi 300 nguyên lực tinh thạch. Này đã xem như là rất thực sự giới, gầy gò thương nhân nhìn thấy khách nhân muốn đi. Lập tức sốt ruột nói, hắn giữ một ngày, còn chưa có làm thành một đơn sinh ý, mắt thấy có người trông lên chính mình hàng, đâu chịu như vậy đơn giản buông tha, lập tức nhịn đau giảm nhiều giới. Khách nhân kia nghe nói hậu quả nhiên dừng bước, 300 nguyên lực tinh thạch mua này bụi cây 200 năm xà huyền hoa như cũ có chút quý. Nhưng hắn vội vã cần dùng, lại nhất thời hồi lâu ở cái khác địa phương tìm không được như vậy năm xà huyền hoa. Tự nhiên cũng không nói tiếp giới, lập tức giao 300 nguyên lực tinh thạch quá khứ, khách nhân đi thong thả. Này xà huyền hoa chắc chắn sẽ vào ngày mai đưa đến trong tay ngươi, nam tử gầy gò khuôn mặt tươi. Cười đưa tiễn, trong tay nguyên lực tinh thạch thì lại là hóa thành một đạo số liệu tồn trữ ở tại hắn tài khoản. Chung, bất quá, bởi vì là ở giả thuyết trên thế giới giao dịch, đương hóa không có ở trong hiện thực đưa đến khách nhân trong tay lúc. Này đó tinh thạch là không hội thực sự mở tài khoản thượng. Chỉ ở trong hiện thực giao hàng hóa, này tinh thạch mới có thể thực sự chuyển nhập, này cũng bụng tuyệt lừa gạt xuất hiện, dù sao thực vật không được tay, ai hội thực sự đưa tiền, nam tử gầy gò tâm tình thật tốt, hết chương.